Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Kinh vào hè rất nóng nực, oi bức, cái nóng gay gắt luôn khiến người ta khó chịu. Mùa này là mùa hái ra tiền của những quán cà phê tỷ như quán Diamond, lúc nào cũng đông khách, suốt cả ngày khách cứ gọi là ra vào nườm nượp quán đông khách. Người vui nhất hiển nhiên là bà chủ, mặt mày lúc nào cũng tươi như hoa. Chỉ khổ cho đám nhân viên, cả ngày ra ra vào vào bận tối mắt tối mũi, đến thời gian thở cũng không có, nhiều lúc uống nước còn quên ý như bưng bê cả chiều, đợi tới lúc vãng khách một chút mới tranh thủ uống miếng nước. Bà chủ xinh đẹp lại gọi ý như cà phê bàn số 5, trà sữa bàn số 14, cô vội nuốt ngụm nước xuống, đáp dạ, rồi lại hớt hải tới bưng thức uống ra cho khách. Mệt đi mà như chạy cả ngày thế này mệt lắm chứ, vậy mà cô tuyệt nhiên không thấy cực, ngược lại rất vui. Cô vừa từ Việt Nam sang du học nhờ học bổng toàn phần mà cô giành được trong kỳ thi vừa rồi, mọi thứ đều xa lạ. Thật may mắn vừa đặt chân tới đây đã xin được việc làm Diamond, là cái quán đầu tiên cô đặt chân vào xin việc, vừa hỏi liền được nhận làm luôn. Lúc đó cô vui lắm, còn hơn nhặt được vàng nữa ấy. Gia đình cô vốn không phải khá giả gì, ba mẹ chỉ là tiểu thương buôn bán nhỏ. Để cô có thể sang Bắc Kinh học, họ đã phải rút hết số tiền tiết kiệm mà họ dành dụm bấy lâu. Cô không muốn ba mẹ vì cô tiếp tục khổ cực mới có ý định đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Lương làm ở Diamond cũng khá lắm, một ca tháng 1.800 tệ lận. Nếu làm hai ca đều đều, vậy cô sẽ không cần ba mẹ gửi tiền qua nữa. Mọi người ở đây rất thân thiện, ai cũng đối xử với cô rất tốt, không hề phân biệt đối xử, không khi dễ cô. Bà chủ cũng rất dễ tính, ý như cảm thấy mình rất may mắn khi được làm việc ở đây tới 9 giờ tối, mới hết khách. Ý như cùng mọi người mới có thời gian thư giãn gân cốt, ai nấy cũng uể oải, rời rạc cả xương cốt. Chị chủ quán từ bên trong đi ra, nói. Mấy đứa này, gì vậy chị? Giang Tú Mỹ lên tiếng đáp thay cả nhóm, cô là sinh viên năm cuối, cũng là người lớn tuổi nhất trong đám. Nhà hàng xóm của mẹ chị đang cần tuyển một người giúp việc biết nấu nướng, họ nhờ chị hỏi giúp, mấy đứa biết ai đang tìm việc làm thì giới thiệu giúp chị cái. Lương cao lắm đấy, một tháng 9.000 lận đó. Qua, lương cao vậy. Cả đám cùng ồ lên, mắt đứa nào đứa nấy tròn xoe. Lương cao thật ý, giúp việc mà lương 9.000 luôn, chắc đại gia lắm đây. Cơ mà cũng khó ăn phết nha, phải biết nấu ăn mới được đó, mà ở đây làm gì có đứa nào biết nấu ăn đâu. Cả đám lập tức sụ mặt như bóng bay, xì hơi ra chiều tiếc rẻ. Cô nàng Tử Nhi chẹp miệng, tiếc quá em có việc làm rồi, chứ không em sẽ nhận. Trần Châu nghe bạn nói vậy, lập tức vạch trần, chứ không phải tại cậu không biết nấu ăn à. Cả đám nghe thế liền ùa nhau cười. Tử Nhi không biết xấu hổ chống nạnh nói. Cười gì, đâu chỉ riêng mình ta không biết, các ngươi cũng thế cả thôi. Lập tức cả đám im bặt không dám ho he, giờ ý như mới lên tiếng phát biểu, chị Thư Nhạn em có thể nhận công việc đó được không? Cậu biết nấu ăn hả? Tử Nhi hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn, nhưng đối với cái đám không biết nồi niêu song chảo là gì ấy lại rất quan trọng. Biết một chút, cô khiêm tốn đáp lại, hồi ở nhà cơm đều do cô nấu hết đấy, nên nấu ăn rất khá. Ba mẹ thường khen cô rất có tài nấu nướng. Liễu Thư Nhạn chỉ chờ có thế liền gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứ, vậy em nhận công việc này nha, sáng mai chị đưa em qua gặp người ta ha. Vâng chị, ý như mừng húm, nếu cô được nhận vào làn ở nhà đó, với mức lương 9.000, vậy không những đủ tiền sinh hoạt mà còn tiết kiệm được một khoản kha khá. Nhất định ngày mai cô phải biểu hiện thật tốt để nhận vào làm. Nhưng còn công việc ở đây cậu không làm nữa à? Trân Châu nhăn mày nhìn chị chủ quán và ý như. Rõ ràng là nếu ý như được nhận vào làm ở đó, chẳng phải cô sẽ phải nghỉ làm ở đây sao? Cớ sao bà chủ còn hớn hở thế? Cái này, ý như ngập ngừng, cô nhất thời vui mừng mà đã quên mất vấn đề này rồi. Không sao, nhà đó dễ tính lắm, lại chỉ có một mình con trai họ ở, cậu ấy là ca sĩ nên ít khi ở nhà lắm, em vẫn có thể tới đây làm được mà. Liễu Thư Nhạn phẩy tay giải thích, ý như mới khẽ cười, vậy mà cô cứ tưởng chị Thư Nhạn không cần cô nữa mới đồng ý cho cô qua nhà nọ nhận việc chứ, làm cô hết hồn à, cách chương.